Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 206, nhất định phải sắp xếp điều hòa. Góc truyện audio.com. Mỹ thực đánh giá hoạt động kéo dài gần như nửa giờ mới kết thúc. Tiểu hồ ly tinh mau mau chạy đến phòng vệ sinh. Nàng lại bắt đầu xúc miệng. Gần như sau 5 phút mới đi ra. An Lương nhìn đồng hồ. Sau đó dò hỏi. Chúng ta sẽ ở Thiên Phủ đi dạo một vòng. Dương Mậu Di từ chối. Nàng oan ức ba ba nói. Ta muốn đi về trước. Miễn cho đại vương lại muốn bắt nạt ta. Chấm. An Lương cười xấu xa. Cái này tiểu hồ ly tinh. Còn vào hí đây. Yên tâm. Trong thời gian ngắn sẽ không. An Lương hứa hẹn. Hừ. Dương Mậu Di hừ nhẹ. Được thôi. Ta giúp ngươi đặt trước vé xe. Ta xem một chút gần nhất số tàu. Sau đó sẽ quyết định đến tiếp sau hình thành. An Lương giải thích nói. Dương Mậu Di yên lặng đem thẻ căn cước đưa cho An Lương. Trước ở khách sạn thời điểm. Vẹn vẹn chỉ sử dụng An Lương một người thẻ căn cước. An Lương nhìn Dương Mậu Di thẻ căn cước. Người này không thẹn là hồ ly tinh. Giấy chứng nhận chiếu lại cũng tốt vô cùng xem. Không qua thật giống cũng không thành vấn đề chứ. Bất kể là ngày hôm qua đêm muộn, vẫn là ngày hôm nay ban ngày. Dương Mậu Di sau khi tắm để mặt mộc cũng cực kỳ đẹp đẽ. Cái kia một cỗ giống như hồ ly tinh yêu mị khí chất không giảm chút nào. An Lương yên lặng ký ở Dương Mậu Di thẻ căn cước hào. Hơn nữa, sinh nhật, hắn bắt đầu vì là Dương Mậu Di tuần tra tra phiếu. Dương Mậu Di y ôi tại An Lương bên người đồng thời kiểm tra. Cái này, ta phải cái này. Dương Mậu Di chỉ vào gần nhất số tàu. Hiện tại tới gần 12 giờ. Dương Mậu Di tuyển chính là 1 giờ số tàu. Về thời gian hoàn toàn đầy đủ. An Lương trực tiếp mở ra thương vụ tòa tuyển hạng. Hơn 300 đồng tiền mà thôi. Ở đặt trước vé xe sau. An Lương liên hệ phòng khách phục vụ, để phòng khách phục vụ đem một đống cao xa hàng hiệu thương phẩm công việc ký đưa phục vụ. An Lương vừa lúc ở vào hộ đại sảnh công việc trả phòng phục vụ. Ga trải giường vấn đề có chút lúng túng. Không phải là bởi vì bồi thường 2.800 khối lúng túng, mà là công việc nhân viên không nhịn được cười dáng vẻ khiến người ta lúng túng. Dù sao đối phương đoán được đáp án chứ. Bỏ ra 1 phút công việc ký đưa phục vụ. An Lương mang theo sắc mặt đỏ chót tiểu hồ ly tinh rời đi Venda Thụy Hoa khách sạn. Lòng đất đỗ xe trong kho. Dương Mậu Di thấp giọng nói. Chúng ta lần sau đổi một cái khách sạn. An Lương khóe môi vểnh lên. Cái này tiểu hồ ly tinh đều nghĩ tới lần sau. An Lương đáp lại. Hai người đi tới Ferrari 488 Pista bên cạnh. An Lương vì là Dương Mậu Di kéo dài cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế. Dương Mậu Di trong lòng âm thầm hơi cảm động. An Lương săn sóc làm cho nàng cảm giác rất ấm áp. An Lương vòng tới ghế lái xe vị trí. Lái Ferrari tính năng quái thú đi đến Thiên Phủ Đông Trạm. Không đủ nửa giờ. An Lương đem Dương Mậu Di đưa đến Thiên Phủ Đông Trạm. Nhìn còn có 20 phút liền xuất phát thời gian. An Lương chỉ là ôm ấp một hồi Dương Mậu Di. Trên đường cẩn thận một chút. An toàn đến sau gửi tin tức. An Lương dặn dò. Dương Mậu Di đáp lại. Nhìn Dương Mậu Di vào trạm sau khi. An Lương mới trở lại đỗ xe khố. Sau đó kiểm tra tài chính tam ban WeChat Group. Hóa ra là 3 giờ chiều muốn mở ban biết. An Lương nhìn đồng hồ. Hoàn toàn tới kịp. Hắn trước tiên cho Kim Cơ Nệm đại lý. Cùng với Mai, Mị đại lý phân biệt gọi điện thoại. Để bọn họ giao hàng đến Thất Túc Xá 307. Đồng thời phụ trách lắp đặt trải giường chiếu. Liên hệ sau khi, An Lương lại cho Túc Quản Vu Lão Sư phát ra một cái WeChat. Thông báo một hồi Vu Lão Sư đối ứng sự tình. Sau đó tiện tay chuyển khoản 200 khối đi qua. Xin nhờ Vu Lão Sư hỗ trợ nhìn một chút lắp đặt sư phụ. Cùng với cho lắp đặt sư phụ mua nước khoáng. Cái gì nước khoáng muốn 200 đồng tiền? Đơn giản chính là Tiểu Ân Tiểu Huệ lôi kéo Vu lão sư mà thôi. Dù sao dựa theo nội quy trường học, cùng với ký túc xá quản lý biện pháp, Vu lão sư xác thực có thể ngăn cản ngoại lai nhân viên tiến vào ký túc xá. Chẳng lẽ muốn an lương chính mình trải giường chiếu lót? Vu lão sư đầu tiên là khách khí đáp lại, biểu thị thu được an lương tin tức, đồng thời biểu thị nhất định sẽ nhìn lắp đặt sư phụ xử lý thỏa đáng có liên quan sự tình. Cuối cùng mới thu rồi 200 đồng tiền chuyển khoản. Chấm, túc quản sinh hoạt lão sư thu vào khẳng định không cao. Tự nhiên sẽ tham tiểu tiện nghi, an lương lại không phải đút lót. Hắn vừa sắp xếp túc quản lão sư hỗ trợ cho lắp đặt sư phụ mua nước. Lại xin nhờ túc quản lão sư hỗ trợ giám sát. Túc quản lão sư tự nhiên dám lấy tiền. Ở trở về trường học dọc đường, an lương đường qua thái cổ bên trong thương vụ trung tâm. Hắn chói mắt nhìn thấy Tesla cửa hàng độc quyền. Sau đó lập tức thay đổi hành trình. Quyết định trước tiên đi Tesla cửa hàng độc quyền một chuyến. Xin mời chớ hiểu lầm. An lương không có chuẩn bị mua Tesla. Hắn chỉ là muốn nổi lên Tesla một cái hoàn bảo sản phẩm. Đời thứ hai Tesla Power A11. Tức là Tesla năng lượng tương. Một loại gia đình dùng chữ năng pin phương án. Đời thứ hai Tesla năng lượng tương là Tesla điên cuồng thổi phồng hoàn bảo sản phẩm. Nó to lớn nhất chữ năng vì là 13.5 kWh lúc, tức là 13.5 độ điện năng, có năng lượng mặt trời nạp điện, cùng với 220V điện xoay chiều nạp điện song trọng. Nạp điện hình thức, to lớn nhất phòng chỉ phát ra công suất vì là 7 kW, ổn định phát ra công suất vì là 5 kW. Như vậy tham số có thể vì là toàn bộ gia đình cung cấp dùng điện nhu cầu. Bất kể là điều hòa, vẫn là nhiều cái khác thiết bị điện thiết bị, nếu như lắp đặt ở trong túc xá, hoàn toàn có thể kéo điều hòa. Đồng thời ở ký túc xá không điểm cắt điện sau, vẫn có thể kéo dài vận hành một toàn bộ ban đêm. Còn có thể ngoài ngạch cung cấp ký túc xá 4 máy vi tính, các loại máy tính bảng, điện thoại di động nạp điện chờ chút, ngược lại chính là dùng mãi không hết. Dù sao cách lực điều hòa không phải đã nói rồi sao? Một cái đêm muộn một lần điện. Chờ chút, đồng tỷ biểu thị cái nồi này lưng không được. PS, ở tồn cảo, suốt đêm cuồng can tình huống. Rốt cục trả hết nợ vụ. Đỉnh qua này một vòng thêm chương. Thở phào nhẹ nhõm, sổ sách trả hết nợ. Giữ gốc năm càng. Xin mời các đại lão nhẹ chút sắp xếp, cầu toàn đặt mua chương mới nỗ lực. Nhưng đặt mua kém một chút. Cầu các đại lão toàn bộ đặt mua đi. Vạn, cách chương.